Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, chương 469, thu hoạch ngoài ý muốn. Quái xà thân thể mãnh liệt dơ lên đến nhất định cao độ lập tức mở ra miệng khổng lồ chạy mễ tử. Hiên đầu táp tới, gây mũi mùi hôi thối lập tức xông vào mễ tử hiên xoang mũi. Hôn đến hắn thiếu chút không có ngất đi. Mễ tử hiên tự nhiên không muốn chết. Ngàn cân treo sợi tóc hắn mãnh liệt dùng tay trái chống đất. Cả người lập tức nghiêng chạy bên phải bay đi. Đụng, một tiếng trầm đục. Mễ tử hiên cảm giác dưới chân địa mặt đều đang run rẩy. Cự xà miệng hung hăng nện trên mặt đất. Lại đem cứng rắn mặt đất đập ra một cái hố to. Mễ tử hiên dắt cuống họng đối với thiết tử hô. Chạy a! Nói xong hắn thất tha thất thểu chạy thiết tử tiến lên. Cự xà một kích không thành cũng không có theo đuôi mễ tử hiên sau lưng lần nữa công kích. Mà là theo vách tường nhanh chóng tới cửa. Này cự xà rất thông minh. Nó biết chỉ cần chặn cửa. Trước mắt hai người liền ai cũng chạy không. Liền vĩnh viễn là nó có thể tùy ý chiêu tức đối tượng. Cự xà tốc độ rất nhanh. Đụng nát một đống xương khô cùng với xương khô trước người chiếc kỳ trà thượng kim khí. Trong lúc nhất thời này không lớn tai trong phòng là đùng đùng. Sao không dứt, loạn hưởng, mễ tử hiên nhìn cự xà lại một lần trận cửa. Phun ra một ngụm hàm chứa nước miếng máu tươi mắng. Mẹ ngươi hoàn thành tinh. Nói đến đây nghiêng người thấy được bị cự xà nhô lên tới quan tài bản. Không chút nghĩ ngợi một bả sao đưa tới tay. Tay kia xách ở thiết tử cổ áo liền hướng thạch quan chạy tới. Hiện tại tay trong phòng duy nhất an toàn địa phương chính là thạch quan. Mễ tử hiên trả lại cũng không tin quái xà này thông minh đến hội nhấc lên trầm trọng quan tài bản. Đang nói thạch quan rất dày trọng. Cự xà hẳn là đụng không ra. Nếu có thể phá khai, mễ tử hiên cũng chỉ có thể nhận thức. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Mễ tử hiên một tay quan tài bản một tay níu lấy thiết tử chạy quan tài liền chạy tới. Quái xà hiển nhiên cũng đoán được trước mắt bữa này bữa ăn ngon muốn làm gì. Lập tức y hệt tia chớp chạy mễ tử hiên bọn họ tiến lên. Mễ tử hiên đã không kịp trong thạch quan có phải hay không còn có xa. Trực tiếp hoành lấy liền bay vào đi. Thiết tử cũng bị hắn cho tóm đi vào. Quan tài bản vừa rơi xuống. Đụng, một tiếng trầm đục lập tức truyền đến. Hiển nhiên là quái xà hung hăng đụng vào quan tài trên bảng. Trầm đục âm thanh chấn động mễ tử hiên trong tai là ông ông tác hưởng. Mễ tử hiên thời điểm này mới thở dài ra một hơi. Cuối cùng là tạm thời bảo trụ mạng nhỏ. Hắn cũng không tâm tư quản trong quan tài lại tanh vừa thối. Hay hoặc là có cái gì những vật khác. Hắn hiện tại liền tập trung tinh thần cầu nguyện này thạch quan ngàn vạn muốn chắc chắn một ít. Đừng để bên ngoài quái xà kia vài cái liền bị đâm cho phá thành mảnh nhỏ. Nếu thật là như vậy, đã có thể mọi sự thôi vậy. Quái xà quả nhiên không có thông minh đến hội nhấc lên quan tài bản. Súc sinh chính là súc sinh. Nó hiện tại chỉ biết chơi mệnh đắm trọng mà chắc chắn thạch quan. Bang bang. Thanh âm là một tiếng so với một tiếng đại. Ngày tiếp theo còn có nó cái đuôi cầm những cái kia kim khí quét có bay lên trời lại rơi xuống đùng. Đùng, sao không dứt? Thanh âm, tài phòng lúc này là náo nhiệt có rối tinh rối mù. Có thể trong quan tài mễ tử hiên cùng thiết tử lại là một lòng treo cổ họng. Sợ quái xà cầm cứng rắn thạch quan bị đâm cho phá thành mảnh nhỏ. Quái xà cũng không biết đụng bao lâu, tựa hồ gây ra đến cái gì cơ quan. Mễ tử hiên cũng cảm giác dưới thân không còn một giây sau liền té xuống. Thiết tử ở giữa không trung phát ra, a, tiếng kinh hô. Đụng, một tiếng trầm đục hai người hung hăng ném tới trên mặt đất. Trực tiếp rơi là thất điên bát đảo, mễ tử hiên lại là một búng máu nhổ ra. Thiết tử nằm ở đó thở không ra hơi. Xung quanh tối như mực, đèn mỏ đã sớm ném tại cạnh trên tay trong phòng. Qua một hồi lâu hai người mới trì hoãn quá mức. Mễ Tử Hiên ngồi xuống nói, thiết tử ngươi kia có còn hay không đèn mỏ? Thiết tử vội vàng từ tùy thân mang theo hỏa dược túi trong tìm kiếm suất đèn mỏ trong. Vừa mở ra hai người lập tức lại là hít sâu một hơi. Bởi vì bọn họ lưỡng hiện tại đang ngồi ở một tầng dày đặc thi cốt. Thấy được những hài cốt này, thiết tử liền cùng bờ mông bị kim đâm giống như mãnh liệt liền nhảy dựng lên, sau đó lại là một tiếng thét kinh hãi. Bởi vì hắn lại thấy được ở chỗ này lại xung quanh trả lại rát không ít không có đầu thi cốt. Mễ Tử Hiên xoa thấy đau ngực nói, thiết tử nơi này tạm thời không có việc gì. Nơi này là đầu kia quái xà ăn cơm địa phương, nuôi dưỡng thi địa. Thiết tử nghe được Mễ Tử Hiên lời không hiểu cảm thấy một hồi an tâm. Nhưng vẫn là cẩn thận từng ly từng tí đi tới nói, Mễ đại phu, cái gì gọi là nuôi dưỡng thi địa a? Mễ Tử Hiên từ trong tay hắn cầm qua đèn mỏ hướng dưới mặt đất thi cốt theo theo nói, ngươi không có phát hiện những hài cốt này cũng không có triệt để hư thối sao? Mễ Tử Hiên nói chưa dứt lời, này nói thiết tử lập tức phát hiện dưới chân những hài cốt này cũng không tất cả đều là thật sâu. Xương trắng, dưới cùng biên là, thế nhưng bên trên thi thể lại vẫn không có triệt để hư thối. Bị một ít niêm hồ bạch sắc chất lỏng bao vây lấy. Thậm chí có nhiều chỗ trả lại lộ ra ảm đạm, thảm da trắng. Mễ Tử Hiên cười khổ nói, này xà cốt bà thật đúng là âm tàn a, chết đều chết, trả lại làm cho nhiều như vậy nữ nhân đi vào làm cho như vậy cái nuôi dưỡng thi chi địa. Thật không biết nàng dùng biện pháp gì lại để cho những thi thể này nhiều lần sinh. Cái cuối, cùng, dường, chữ không đợi cửa ra, Mễ Tử Hiên cọ liền nhảy dựng lên. Trong đầu liền một cái ý niệm trong đầu sinh tử thịt người xương trắng. Mễ Tử Hiên một lần liền hưng phấn lên, muốn biết rõ người sau khi chết thi thể là hội hư thối. Thế nhưng nơi này thi thể tuy xuất hiện hư thối, nhưng vẫn đang không ngừng sinh trưởng, vì cái kia quái xà cung cấp thức ăn. Này đã nói lên ít nhất xà cốt bà công phá thân thể không hù cửa ải khó khăn này. Đây chính là nghĩ trường sinh bất lão phải qua một cửa. Ở kiếp trước Mễ Tử Hiên cũng phá được cửa ải này, nhưng lại có rất lớn chỗ thiếu hụt. Cũng chính bởi vì tồn tại chỗ thiếu hụt, hắn mới ngủm trọng sinh trở về. Mễ Tử Hiên có thể khẳng định xà cốt bà làm ra tới thân thể không hù cũng khẳng định tồn tại này chỗ thiếu hụt. Nhưng bọn hắn phá được này đạo cửa ải khó đi là bất đồng lộ tuyến. Đều có các khuyết điểm, đều có các ưu điểm. Nếu như có thể làm rõ xà cốt bà dùng là biện pháp gì, lấy nàng biện pháp ưu điểm, đi kia khuyết điểm, sau đó cùng chính mình biện pháp kết hợp đến một chỗ, nói không chừng thật có thể triệt để phá được thân thể không hủ, có thể không ngừng trọng sinh nan đề. Mễ Tử Hiên lập tức từ hỏa dược túi trong tìm kiếm xuất hắn lúc đi vào dùng để bức hiếp Vương Trấn Nghiệp cây đao kia. Ca tiến sĩ bọn họ căn bản không có lục soát Mễ Tử Hiên bọn họ hỏa dược túi. Tại bọn hắn xem ra những cái này thợ mỏ chính là trên thớt thịt, nghĩ như thế nào vuốt ve liền như thế nào vuốt ve. Này đến là thuận tiện Mễ Tử Hiên. Sau đó thiết tử liền cố nén trong dạ dày rời sông lấp biển, trơ mắt nhìn xem Mễ Tử Hiên cắt xuống vài miếng thịt người, trả lại lấy không ít trên thi thể bao bọc bạch sắc dịch nhờn. Hắn rốt cục nhịn không được, chạy được bên cạnh ói lên ói xuống lên. Mễ Tử Hiên cầm những vật này cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ, trong nội tâm rất là kích động. Chỉ cần có thể còn sống trở về, dựa vào bản thân hắn biện pháp, tại làm rõ xà cốt bà dùng biện pháp gì, cho dù thân thể không hủ không thể triệt để phá được, nhưng ít nhất khí quan bồi dưỡng này khôi hắn có thể tại trong thời gian ngắn phá được. Để cho khí quan cấy ghép trở thành tại phổ thông bất quá giải phẫu, nhân loại tải cũng không cần vì tìm không được phù hợp khí quan tiến hành cấy ghép mà sầu muộn. Chỉ cần nắm giữ cái này kỹ thuật, trên thế giới này người nào muốn động Mễ Tử Hiên đều có suy nghĩ. Suy nghĩ, động đến hắn lời một khi chính mình hoặc là chính mình thân bằng hảo hữu phải cần cấy ghép khí quan. Tật bệnh, Mễ Tử Hiên mặc kệ, vậy bọn họ cũng chỉ có thể chờ chết. Đây quả thực là một đạo miễn tử kim bài a, lại càng là một chương sâu sắc ra hồ. Nhưng rất nhanh Mễ Tử Hiên liền tĩnh táo lại. Hiện tại muốn những thứ này quá sớm, phải đợi hắn có thể còn sống ra ngoài đang nói, bằng không thì lời toàn bộ đều không tưởng. Mễ Tử Hiên thở ra một hơi, đặt mông ngồi vào trên mặt đất. Hắn phải nghỉ ngơi, nghỉ ngơi. Vừa rồi quái xà kia một chút có thể ngoan độc, Mễ Tử Hiên xương sườn ít nhất đoạn canh 4, nhưng may mắn hắn 2 ngày trước vừa phục dụng cuối cùng một lọ thân thể cường hóa tề. Tuy nói qua nhiều ngày như vậy dược hiệu giảm xuống không ít, không thể để cho hắn tại rất trong thời gian ngắn thương thế triệt để khôi phục, nhưng mấy giờ bị thương cũng có thể khá lắm 7-8 phần. Tại địa phương quỷ quái này, Mễ Tử Hiên duy nhất có thể dựa vào chính là mình cường tráng thân thể. Nếu như bản thân bị trọng thương, là khác muốn sống ra ngoài. Mễ Tử Hiên nghỉ một lát, Thiết Tử đột nhiên cầm ấm nước đưa cho hắn nói. Mễ đại phu uống chút a, ta này còn có chút man thầu. Trước khi đến Mễ Tử Hiên liền dặn dò mọi người khác ngu ngốc cầm đồ. Ăn đều đặt ở trong bao bố. Chính mình bao nhiêu đều muốn lưu lại một ít tại hỏa dược túi trong. Vạn nhất bọn họ không lục soát kia, những vật này chẳng phải mọi người rơi xuống, quay đầu lại còn có thể ứng cái gấp. Sự tình thật sự là như Mễ Tử Hiên suy nghĩ. Ca tiến sĩ bọn họ vô lễ thật sự là không có lục soát mọi người hỏa dược túi. Cái này để cho Mễ Tử Hiên cùng Thiết Tử đều lưu lại nhất định đồ ăn cùng nước. Tại địa phương quỷ quái này đồ ăn cùng nước có thể quá trọng yếu. Mễ Tử Hiên liền nước ăn một khối màn thầu cảm giác một chút. Phát hiện mình tổn thương trả lại có cần nghỉ ngơi một hồi. Nếu như hiện tại đi không, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi liền cùng Thiết Tử nói chuyện tào lao vài câu a. Vì vậy hắn nhân tiện nói, Thiết Tử các ngươi cái kia Phùng khu trưởng chính là giao gam. Hắn hài tử có bệnh gì? Thiết Tử nghe xong lời này lập tức thở dài nói. Bệnh bạch cầu. Hơn 2 năm, ta nghe quáng thượng nhân nói hai người bọn họ lỗ hổng vì cứu khuê nữ vừa muốn đứa bé. Nhưng đáng tiếc là hơn 5 tháng thời điểm sanh non. Mễ Tử Hiên nghe được này thật dài thở dài rốt. Cục tới không có minh bạch giao găm vì cái gì làm như thế điên cuồng mà cực kỳ tàn ác sự tình. Hắn chính là nghĩ cứu nữ nhi của mình. Có thể hắn không biết là sao mộ trong đồ vật không những cứu không nữ nhi của hắn, ngược lại sẽ hại tất cả mọi người, bao gồm nữ nhi của hắn. Thiết Tử đột nhiên nói, Mễ đại phu ta cảm giác Phùng khu cũng là người đáng thương. Mễ Tử Hiên gật đầu nói, đúng vậy a. Thốt ra lời này hết hắn đột nhiên lạnh giọng nói. Nhưng đáng thương người tất có chỗ đáng hận, liền vì cứu nữ nhi của hắn một người, hắn hại chết bao nhiêu người. Tỉnh bị ổi nghiệp công nhân có hơn 3.000 người, lún thời điểm khẳng định đập chết không ít. Qua thời gian dài như vậy những cái kia bị nhốt tại hạ biên không ăn không uống công nhân nhất định sẽ chết khát, chết đói không ít, tại cộng thêm bọn họ hại chết những người kia. Ngươi nói hiện dưới đáy giếng còn sống người còn có bao nhiêu? Ta đoán chừng 500 cũng chưa tới. Liền vì nữ nhi của hắn, hắn lại hại chết rất nhiều người. Hắn là đáng thương, nhưng là đáng chết. Thiết Tử không nói lời nào, chỉ là thật dài thở dài. Lại một lát nữa Mễ Tử Hiên cảm giác chính mình thương thế tốt lên có không sai biệt lắm. Vừa muốn hô Thiết Tử đi, đột nhiên, cọt kẹt. Cọt kẹt, rầm rầm, thanh âm vang lên. Đây là bánh răng chuyển động thanh âm. Mễ Tử Hiên lập tức sắc mặt thay đổi. Nhanh chóng nói, đi, mẹ đến giờ, cái kia xà đoán chừng muốn hạ xuống ăn cái gì. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.